Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 989, chương 983 cha lậu. Chương 983 cha lậu cùng Triệu Hô giống nhau giấu báo. Thiếu báo tài sản người không ít, xa ở Lạc Dương Triệu Trình đều đã nhận ra. Hắn lập tức viết thư cấp Triệu Hàm Trương, kiến nghị nàng ban bố cáo mân lệnh, tức khen thưởng dân gian tố giác giấu báo. Thiếu báo tài sản người sớm có ý kiến, Thường Ninh nghe nói sau lập tức thượng chiết tán thành. Trong triều lập tức có không ít thần tử đuổi kịp, có người thậm chí tìm được tiểu hoàng đế trước mặt, ám chỉ từ hắn tới ban bố cáo mân lệnh, lấy ở dân gian đạt được danh vọng, tiểu hoàng đế cũng không tưởng tham dự như vậy sự. Hắn mỗi ngày đọc sách đều mệt thật sự, nhàn hạ rất nhiều còn muốn lo lắng một chút chính mình mạng nhỏ. Thật sự là không nghĩ phản ứng những việc này, cùng với những người này, hắn cũng không có tiên đế hoàng huynh chí khí. Không cảm thấy chính mình có thể so Triệu Hàm Trương, Triệu Minh Cập Vương Đạo đám người lợi hại, có thể vì Tấn Thất ngăn cơn sóng dữ. Hắn chỉ có 10 tuổi, hắn chỉ nghĩ tồn tại, vừa không tưởng bị chém chết, cũng không nghĩ bị độc chết, cho nên này đó tự cho là vì hắn người tốt tìm được hắn. Lời nói thâm thía cùng hắn nói rất nhiều lời nói, tiểu hoàng đế lại chỉ nghĩ chạy nhanh đem bọn họ quăng ra ngoài. Nề hà hắn cũng không có cái này quyền lợi, hắn thậm chí cảm thấy đối phương là cố ý ở trong hoa viên lấp kín hắn. Hắn bên người thị vệ, nội thị cùng cung nữ tất cả đều là Triệu Hàm Trương an bài. Tuy rằng bọn họ đối hắn cung kính có thêm, nhưng ai không biết bọn họ nguyện trung thành chính là Triệu Hàm Trương. Làm cho bọn họ mặt tìm hắn, còn làm hắn nhúng tay triều chính lập huy, chỉ sợ không phải ở giúp hắn, mà là ở mê hoặc hắn ra tay. Sau đó hắn chạy tới Triệu Hàm Trương nơi đó tố giác chính mình lập công đi. Tiểu hoàng đế không tiếc với lớn nhất ác ý nghiền ngẫm những người này. Triệu Hàm Trương biết chuyện này sau, lập tức làm người đi tra. Tra được tên kia quan viên không có đúng sự thật đăng báo tài sản sau, liền cười nói, vậy từ hắn bắt đầu đi, nhưng cũng chỉ là hắn mà thôi. Triệu Hàm Trương không có liên lụy những người khác, chờ hắn trước đủ tính mân tiền, lại tịch thu hắn chức quan, làm hắn xung quân lúc sau, nàng liền tìm tới vẫn luôn thượng chiết Thường Ninh. Nga, Thường Ninh thăng quan, nàng phong hắn vì thượng thư tả thừa, là phó đình hàm thủ hạ quan viên, chủ yếu phụ trách chính là hình luật phương diện sự. Thường tả thừa a, ta biết ngươi ý tứ, thiếu báo tài sản người rất nhiều. Bọn họ là ở ngầm chiếm quốc gia tài sản, Thường Ninh vẻ mặt nghiêm túc. Sứ quân đã biết, liền nên nghĩ cách ngăn chặn như vậy sự phát triển. Hán khi liền có như vậy chạm huống phát sinh. Sứ quân ở ban bố tính mân lệnh khi vì sao không cùng nhau ban bố cáo mân lệnh đâu? Tiên sinh đã biết sự, kia liền biết sau lại cáo mân lệnh vì sao chấp hành không đi xuống. Đó là như vậy cũng muốn làm sao? Thường Ninh liền vẻ mặt nghiêm túc nói, kia cũng là mấy năm chuyện sau đó, hiện giờ quốc khố thiếu tiền, sứ quân nếu khai tính mân lệnh, vậy nên nghiêm khắc một ít, tận lực thu tới càng nhiều tiền, một bên cấp huyên phát biểu bất đồng ý kiến. Như thế khắc nghiệt, chẳng phải thất nhân tâm, đến lúc đó đại lượng sĩ tộc nam rời đi làm sao bây giờ? Thường Ninh hừ lạnh nói, bọn họ có thể đi sớm tại hung nô đánh hạ tới khi liền đi rồi. Một cái tính mân lệnh thôi, không đến mức liền đi rồi, rốt cuộc mất nhân tâm. Với tương lai vô ích, cấp huyên nói, sứ quân muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, vậy yêu cầu này đó sĩ tộc, thương nhân xuất lực, có Triệu Thất Thái gia cùng Triệu Thứ Sử vì trước, phù hợp điều kiện người đều sẽ nộp lên một ít tính mân tiền. Mặc dù không đối số, cũng có thể tạm thời làm chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Hà tất đem quan hệ làm đến quá cương đâu. Minh Dự hơi hơi gật đầu nói, tính Mân Tiền Tự Võ Đế khi liền hủy bỏ. Nói cách khác, hiện tại còn sống thương nhân liền không có giao quá tính Mân Tiền. Huống chi lần này sứ quân gia tăng rồi thân sĩ cùng quan viên tính Mân Tiền cùng xe thuyền phí. Đây là các đời lịch đại đều không có sự. Tất cả mọi người biết sứ quân là ở dùng bọn họ tiền tràn đầy quốc khố. Nuôi sống bá tánh, lấy phú dưỡng nghèo, lúc này lại phát cáo mân lệnh. Đừng nói mặt khác quan viên thân sĩ, chính là triệu thị người chỉ sợ đều sẽ bất mãn đi. Nếu là liền triệu thị đều minh phản đối, còn có mấy người sẽ duy trì triệu hàm chương. Nàng trong tay chính là có quân đội, cũng không thể đem tất cả mọi người trấn áp đi xuống đi. Triệu hàm chương gật đầu, tỏ vẻ tán đồng cấp huyên cùng Minh Dự nói, ở phát tính mân lệnh trước nàng liền biết sẽ có người giấu. Báo, thiếu báo, nhưng như cũ không có phát cáo mân lệnh, mà là mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha. Bởi vì nàng biết, cái này tính mân tiền nàng chỉ trưng thu một năm, nàng có tự tin sang năm liền hủy bỏ rớt, dựa mặt khác con đường bàn sống kinh tế, thường Ninh rũ mắt suy tư. Một lát sau ngẩng đầu lên nói, triệu thất thái gia cùng triệu thứ sử làm sao so được với sứ quân ngài đâu. Không bằng sứ quân lại đến làm trước đi, triệu hàm chương chớp chớp mắt nói. Ta giao tính mân tiền, ngài xe thuyền thuế không có giao đủ, triệu hàm chương. Ta không giao đủ sao? Đãi ta hỏi một chút thính hà, thường Ninh mặt vô biểu tình nói. Còn có phó thượng thư ngựa xe cập tài sản đâu? Hắn kia phân, sứ quân không giao sao? Triệu hàm chương dừng một chút sau nói. Hắn không có tài sản, thường Ninh, kia xe thuyền đâu? Phó thượng thư bên người hộ vệ, sở mang ngựa, này đó là muốn phó thượng thư giao, vẫn là sứ quân giao. Triệu hàm chương há miệng, một hồi lâu mới nói, hảo, ta giao. Thường Ninh lập tức cấp triệu hàm chương một chương đơn tử. Mặt trên liệt rất nhiều người tên họ, người đứng đầu hàng một cái chính là triệu hàm chương. Cấp huyên cùng Minh Dự tên cũng ở mặt trên, hai người vẻ mặt mê mang, vội vàng nói, chúng ta cũng có lậu báo. Thường Ninh hừ lạnh một tiếng nói. Các người ở Lạc Dương phòng ốc đồng ruộng đều không có báo thượng, cấp huyên. Ngoặc kép, Lạc Dương đồng ruộng năm nay không có sản xuất, tá điền đều tìm không thấy, cũng không có trồng trọt. Ở Thường Ninh dưới ánh mắt, cấp huyên nói không được nữa. Dừng một chút sau nói, ta trở về khiến cho người tính ra giá trị, Thường Ninh. Còn có cấp tiên sinh từ Bắc Địa mang về tới chiến lợi phẩm. Cũng muốn tính ra giá trị đi. Minh Dự sống lưng căng thẳng. Không khéo, hắn cũng được đến một ít chiến lợi phẩm. Triệu hàm chương nhìn kỹ danh sách thượng tên. Phát hiện cả triều văn võ chỉ có Triệu Minh cùng Triệu Trình không ở danh sách thượng. Thấy Thường Ninh nhìn qua, nàng lập tức nói, chiến lợi phẩm ta đều nhét vào quốc khố đương dân dụng, phải không? Nhưng ta như thế nào nghe nói sứ quân khi trở về cấp thư cục đưa đi hai xe thư? Tất cả đều là từ Bắc Địa cướp đoạt trở về. Còn có nhập kho tranh chữ bao nhiêu? Ta đều nhìn đến thính hà kiểm kê. Cái này, triệu hàm chương thật đúng là không biết. Rốt cuộc quốc sự bận rộn. Này đó ra sự nàng đều là giao cho thính hà. Triệu hàm chương điểm danh đơn hỏi. Minh bá phụ ở Ký Châu khi cũng thu đến một ít chân phẩm tranh chữ. Hay là, này đó hắn đều tính giá trị. Thường Ninh nghiêm túc gật đầu, triệu hàm chương vừa nghe. Kính nể không thôi, liền nói ngay, ta một lát liền làm thính hà hạch định giá trị. Bổ túc dư lại tiền, Thường Ninh sắc mặt lúc này mới đẹp lên. Đứng dậy cùng triệu hàm chương vái chào, xoay người rời đi. Cấp huyên nhìn theo hắn rời đi. Nhịn không được quay đầu hỏi triệu hàm chương. Ta cùng hắn, rốt cuộc ai mới là quản tiền? Triệu hàm chương lại nói. Làm Thường Ninh làm thượng thư tả thừa ủy khuất nha. Hẳn là làm hắn làm ngự sử đại phu. Nàng quay đầu cùng triệu vân hân nói. Đem việc này ghi nhớ. chờ trở lại Lạc Dương, an táng tiên đế lúc sau liền nhắc nhở ta, để tránh ta quên, Triệu Vân Hân đồng ý, đem chuyện này ghi tạc tiểu sách vở thượng. Tấu chương xong, hết chương.